Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 93. Cái chat trực tiếp ở trên trên khung chat nó đang bị lỗi sao? Đợi mình chút nhé, xem để hiện cái khung chat nhìn cho nó vui. Anh em nói gì còn biết được. Đấy, lên rồi. Chúng ta sẽ vào tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn tập số 93 nhé. Xin chào Dương Bùi, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Lượng Vũ, chào Phúc Phạm, chào Khải, chào Cường Nguyễn, chào Hữu Tâm, chào Đông Phương Bất Bại, chào Thiên Thanh, chào Nguyễn Thùy Linh, chào Mạc Tình Duyên. Nào anh đọc, hát đọc lại cầu ma, em không dài cổ. Chào Trung Đức nhé. Cầu ma thì mình sợ cổ bạn sẽ rất là dài đấy, nó xấu. Mình không biết bao giờ mình đọc nữa. Vì cái thời gian của mình rất là ít. Mình nhiều thời gian thì có thể mình sẽ đọc được, chứ còn bây giờ ít thời gian quá mà theo mấy đầu chuyện ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến những chuyện khác. Trong khi cầu ma thì mình nghĩ là có nhiều MC đọc rất là hay rồi, có lát đọc đấy. Và MC nào thì mình không nhớ, nhưng mà có lát đọc thì rất là hay rồi, anh em có thể nghe lát. Nếu mà mình đọc thì cũng phải một thời gian nữa, cũng tương đối lâu. Nói chung là cái bộ đó nó, cái thời điểm mình đọc nó ít view quá. Mà để một bộ truyện dài mà cái lượng view nó ít quá ấy, thì thứ nhất là nản, thứ hai là nó cảm thấy nó bị, nó mất hứng và nó không có nhiều anh em quan tâm. Thì với một bộ truyện dài nó rất là khó anh em ạ. Nếu giả sử nó là truyện ngắn hoặc truyện ma ngắn hoặc truyện, một truyện ngắn nó chỉ có khoảng 5-7 tập là cùng, đến 10 tập thì thôi, hết bộ đó chúng ta thôi. Nhưng mà nếu một bộ truyện nó mấy trăm tập mà ngày nào cũng đọc rồi, nó chỉ có mấy chục view, mấy trăm view thôi thì nó rất là nản. Nên anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Khi nào mà có thể mình sẽ đọc cầu ma mà song song với một bộ truyện nào đó, chứ còn không thể phát triển riêng cầu ma được. Cầu ma dĩ nhiên là hay, nhưng mà cái tâm trạng của nó rất là buồn. Nên nhiều khi nghe anh em không muốn nghe đâu. Đăng Cày, xin chào Lý Lê Thành, chào Quang Võ, chào Dương Bồi, chào Trung Trần. Đăng Cày lại Hắc Ám Phong Thần Ký. Hắc Ám Phong Thần Ký đó là bộ ngã vi trụ vương chỉ ngạo hương thần. Bộ đó hay lắm, bộ đó rất là hay đấy, viết cũng rất là hay và bựa đấy, khá là ổn, cái thời điểm đó khá là ổn. Bạn nào mà thích Phong Thần Bảng thì các bạn có thể nghe cái bộ Hắc Ám Phong Thần Ký, nó gần như là phản Phong Thần Bảng đấy, anh em có thể nghe bộ đó, rất là hay. Mình nhớ nhân vật là Trương Tử Tinh đúng không? Xuyên không, trọng sinh xuyên không về cái thời của Phong Thần ấy. Ok nhá, vào tập truyện nhá. Xin chào Tuân Trần. Mũi mình hôm nay lạnh, đang bị nghẹt mũi. Ma Tôn tập 93. Ngọc Lan lịch năm 10.125. Tiếng nhịp chân dồn dập trên đường khiến cho lòng người phấn chấn. Lúc này có hai cỗ xe ngựa hào hoa đang được một đội ngũ kỵ binh hộ vệ bảo vệ tiến tới con đường mòn. Bệ hạ, đã tới Hắc Ô Sơn rồi. Một kỵ sĩ cung kính đứng trước hai cỗ xe ngựa cung đình nói. Tức thì từ trong cỗ xe ngựa hào hoa bước ra một cặp vợ chồng cùng một gã thiếu niên. Cặp vợ chồng này chính là Ốc Đốn Ni Nạc. Ốc Đốn so với trước đây thì thành thục hơn rất nhiều. Thân là quốc vương của ba lũ các vương quốc, hơn nữa thực lực đột nhiên tăng mạnh, khiến cho người hắn cũng toát ra khí thế của một bậc cường giả. Còn Nina so với trước đây thì không trông chừng lại từng trải hơn một chút. Trông thân hình cũng đầy đặn ra, trông lại càng thêm động lòng người. Về phần thiếu niên phía trước bọn họ, thoạt nhìn khoảng chừng 12-13 tuổi, ở trên người có một thứ khí chất nho nhã và hòa khí. Thiếu niên này chính là con của Nina và Ốc Đốn, Tây Ni Ba Lũ Khắc. Ồ, lâu lắm mới đến Hắc U Sơn. Một giọng đầy hưng phấn từ bên trong cỗ xe ngựa phía trước vang lên. Một thiếu niên vô cùng hoạt bát từ trên xe ngựa nhảy xuống. Thái Lạc, Tây Ni cười gọi, cá. Thái Lạc cũng vui vẻ chạy tới. Thái Lạc vừa lên tiếng thoạt nhìn khá là tuấn tú, nhưng mà so với Tây Ni thì còn hoạt bát hơn nhiều. Lúc này từ cỗ xe ngựa ở phía trước cũng bước ra một mỹ phụ phu nhân cùng một thiếu nữ xinh đẹp. Đó chính là Địch Lị Á cùng với nữ nhi Toa Toa của nàng. Toa Toa cùng Thái Lạc cực kỳ giống nhau. Hai người trên thực tế là Thái Long Phượng. Có điều Toa Toa sinh trước Thái Lạc một chút, nên Thái Lạc đành phải nhận là đệ đệ thôi. Tây Ni năm nay 12 tuổi, còn Toa Toa Thái Lạc đều là 10 tuổi. Phải đi tìm phụ thân ngay mới được, ta đã hơn nửa năm nay không được gặp phụ thân rồi. Thái Lạc lúc này có vẻ rất hưng phấn, Tây Ni trong mắt cũng có phần chờ mong. Thân là những đứa trẻ của gia tộc Ba Lỗ Khắc, bọn họ trong lòng đều cực kỳ sùng bái cây trụ cột của gia Ba Lỗ Khắc gia tộc hiện nay, Lâm Lột. Tại Ba Lỗ Khắc Vương quốc, vô số dân chúng cũng đều sùng bái Lâm Lôi. Nếu nói Lâm Lôi là trụ cột tinh thần của cả Ba Lỗ Khắc Vương quốc thì cũng không có gì là quá đáng cả. Mặc dù 12 năm đã trôi qua, song Địch Lị Á dung mạo chẳng hề già đi một chút nào. Ngược lại thì trên người có một loại khí tức. Nàng nhìn con gái bên cạnh, ở bên trên mặt thực sự là hạnh phúc. Những năm tháng sống yên bình và hạnh phúc này thực sự khiến cho nàng vô cùng thỏa mãn. Cách đó xa xa, phía sau lưng họ là Ba Lỗ Khắc Thành. Vương đồ Ba Lỗ Khắc Thành đã sớm được cơi nới, nhân khẩu thường trực cũng đã lên tới hơn 100 vạn. Bởi vì Lâm Lôi ban đầu đã đem một lượng lớn tài phú từ Phân Lai Vương quốc tới, khiến cho Ba Lỗ Khắc Vương quốc dễ dàng vượt qua gian nan thời buổi đầu. Vài năm đi qua, hôm nay cả vương quốc đã bước vào quỹ đạo phát triển bình thường. Ngẩng đầu nhìn Hắc Ô Sơn trước mắt, Địch Lị Á lòng đã sớm hướng về Lâm Lôi. Ốc Đốn Nina, chúng ta lên núi thôi. Địch Lị Á cười gọi. Thái Lạc Toa Toa Tây Ni, các người mau đi theo cho kịp đi. Biết rồi, Thái Đạc lớn tiếng đáp. Tỷ tỷ hắn Toa Toa thì vẫn rất là dịu dàng, trong khi đám tinh anh kỵ sĩ thì dừng lại ở dưới chân núi. Địch Lị Á, Ốc Đốn ba người cùng ba đứa trẻ cùng nhau tản bộ. Cảnh sắc dọc hai bên đường lên Hắc Ô Sơn thậm chí có phần ưu mỹ hơn so với lúc trước. Dọc theo dòng suối nhỏ đi tới, rốt cuộc cũng đã trông thấy một hồ nước lớn. Ở khu vực giữa hồ có ba khối cự thạch bằng phẳng. Khối ở giữa, dưới bàn tay của Lâm Lôi đã dựng lên một căn thạch ốc kiên cố. Có hai khối cự thạch, hai bên chính là Lâm Lôi. Sau hôn lễ đã chuẩn bị sẵn sàng cho thân nhân của mình. Một đạo lam sắc thân ảnh nhàn nhạt đang ngồi câu cá giữa hồ. Phụ thân! Tiếng gieo hò của Thái Lạc từ xa đã vang lên. Lam sắc thân ảnh đó xoay người lại, chính là Lâm Lôi. Khí tức quán so với trước đây có phần thành thục hơn rất nhiều. Toàn thân từ xa xa đã có cảm giác như là hoàn toàn dung nhập vào thứ tự nhiên. Lâm Lôi lập tức đứng lên nở nụ cười. Thái Lạc! Động tác đứng dậy quán cứ như thể là mượn gió mà bay đi vậy, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ trầm ổn. Cái loại cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau ấy vậy mà lại dung nhập trên cùng một thân thể. Nếu không phải là tự mình nhìn thấy thì không thể nào tưởng tượng ra được. Lâm Lôi vung tay lên, bùm một tiếng. Thủy lưu vốn đang lưu động bỗng đình trệ lại, ngưng kết thành một cây cầu nước. Kỳ thực nước ở những chỗ khác thì vẫn chảy xuôi y như trước. Thái Lạc Toa Toa bọn họ đã quá quen thuộc với điều này, nên cứ phăm phăm đạp qua thủy kiều mà chạy tới. Cây cầu nước này tựa như là thực thể vậy. Nếu cẩn thận quan sát thì mới có thể phát giác được bề ngoài thủy kiều có những dòng khí lưu rất nhỏ đang lưu chuyển. Thái Lạc lại đây, bế nào. Lâm Đồi cao hứng vươn tay ra ôm lấy Thái Lạc vào lòng. Bên cạnh Toa Toa lập tức hướng đôi mắt trong veo, không hề một chút tạp chất nhìn Lâm Đồi. Lâm Lôi lập tức cũng vươn tay ôm nữ nhi bảo bối vào ngực. Thái Lạc Toa Toa, hơn nửa năm nay không gặp phụ thân, có nhớ phụ thân không? Nhớ chứ, Thái Lạc liền đáp, ngày nào cũng nhớ. Lâm Lôi cười tươi như hoa. Hắn lúc này hoàn toàn có thể nhận ra được Đức Lâm Gia Gia năm xưa đã quan tâm tới hắn như thế nào. Lúc đầu phụ thân đối với hắn bề ngoài thì nghiêm khắc, song kỳ thực đã rất quan tâm lo lắng hắn. Thái Lạc, Toa Toa, Tây Ni, các người đến đây à? Một giọng vui mừng từ góc trời xa xa vang lên. Rồi lập tức một đạo hắc sắc thân ảnh tức thì lóe lên rồi xuất hiện giữa hồ. Đó chính là ma thú Bối Bối với thể tích đã dài chừng 2 mét. Lầm lồi trông thấy Bối Bối, trong lòng không khỏi bật cười. Bối Bối ở trước mặt đám vãn bối toa toa Thái Lạc Tây Ni đem thể tích hóa lớn ra một chút. Theo như nó nói thì thể tích quá nhỏ thì không có khí thế của một bậc trưởng bối. Bối Bối thúc. Thái Lạc lập tức nhổm ra khỏi ngực Lâm Lôi, lập tức ôm trầm lên Bối Bối. Khi còn nhỏ, Bối Bối vẫn thường xuyên cùng nó chơi đùa. Ốc Đốn cười ha ha nói: "Ca, chúng ta hãy ngồi xuống đã, vừa ăn vừa nói chuyện. Ta cũng đã mang không ít mỹ thực tới đây." Nói tới đây, mọi người đều cùng ngồi vào một chiếc bàn dài làm bằng đá, từ không gian giới chỉ lôi ra các loại thức ăn. Người một nhà cùng ngồi ăn với nhau. "Ca, người đã nghe nói về trận chiến xảy ra tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc chưa?" Ốc Đốn dò hỏi. Lâm Lôi à một tiếng rồi đáp: "Người muốn nói đến trận chiến từ nửa tháng trước, Áo Lợi Duy Á khiêu chiến Hắc Đức Sâm ấy sao?" Áo Lợi Duy Á đã từ cực Bắc Băng Nguyên trở về, lúc này hắn đã mang theo khí thế tuyệt đối mạnh mẽ trở về. Ốc Đốn than thở nói: "Đúng vậy, chỉ một kiếm mà đã giết chết được Hắc Đức Sâm vốn nổi tiếng về phòng ngự, thật đáng sợ." "Hắc Đức Sâm? Có phải Hắc Đức Sâm năm đó đã từng đấu với phụ thân ta không?" Thái Lạc ngẩng đầu lập tức hỏi. Tên tiểu tử này cực kỳ sùng bái Lâm Lôi, đối với các trận chiến nổi danh của Lâm Lôi thì nắm rõ như lòng bàn tay vậy. Lâm Lôi cười gật đầu. Bên cạnh Địch Địa Á cũng thở dài: "Áo Lợi Duy Á này thực sự lợi hại. Chỉ một kiếm, Hắc Đức Sâm chính là nhờ vào phòng ngự mà dương danh, vậy mà một kiếm đã bị giết chết." Địch Địa Á cứ than mãi không thôi. Ở bên cạnh, Tây Ni đột nhiên nhìn Lâm Lôi rồi hỏi: "Đại bá, nếu người bây giờ cùng đấu với Áo Lợi Duy Á, người có thể thắng được không?" Lâm Lôi chỉ cười: "Tốc độ tiến bộ của Áo Lợi Duy Á quả là ngoài dự liệu của ta. Đã gần 12 năm chưa từng cùng hắn tỉ thí, ai thắng ai thua thì còn nói rất khó." Lâm Lôi cười đáp: "Lão đại, huynh khiêm nhường cái gì chứ?" Bối Bối bất mãn: "Hắc Đức Sâm năm đó phòng ngự cũng chỉ tương đương với huynh. Bây giờ huynh sau khi biến thân thành thánh vực, chỉ riêng Long Lân phòng ngự thôi, so với Long Lân gia thượng mạch động phòng ngự năm đó đã mạnh hơn gấp cả 10 lần. Cái tên Áo Lợi Duy Á kia chỉ là dám thối trước mặt huynh thôi. Ngay cả đám người ở tầng 2 như là Ô Sâm Nặc cũng không dám chọc giận huynh. Phòng trường cũng chỉ có ngũ đại thánh vực cực hạn trường giả mà có thể so sánh được với huynh đấy." Ốc Đốn cũng hùa theo: "Lão đại, người chính là Long Huyết chiến sĩ mạnh nhất trong lịch sử của gia tộc chúng ta, còn khiêm nhường cái gì nữa chứ?" Đám người Ốc Đốn đều biết Lâm Lôi hiện tại là vô cùng đáng sợ. 12 năm khổ tu, lĩnh ngộ đối với đại địa pháp tắc và phong nguyên tố pháp tắc khiến cho đám người Ốc Đốn nhìn mà phải cứng lưỡi lại. Thực lực sao? Lâm Lôi hiểu rất rõ thực lực của bản thân mình. Hình như là trạng thái đã là thánh vực. Một khi Long Huyết chiến sĩ biến thân, Long Lân phòng ngự cũng mạnh hơn gấp 10 lần so với năm đó. Đấu khí và lực lượng cũng đều có sự thăng bằng rất đáng, đề thăng rất đáng sợ. Lâm Lôi hoàn toàn có thể minh bạch, tổ tiên mình năm đó cảnh giới không tính là cao. Vì sao chỉ dựa vào thánh vực biến thân đã có thể đánh bại ma thú thánh vực đỉnh phong? Về phần cảnh giới, đại địa mạch động, chính mình đã lĩnh ngộ đến 256 trọng sóng chấn. Sóng chấn động càng lên cao thì độ khó khăn gia tăng càng lớn. Thế nhưng sau khi đạt tới cảnh giới 256 trọng, chính mình thực sự suốt một năm thời gian không có chút tiến bộ nào. Hình như 256 trọng đã đạt tới cực hạn rồi. Không phải cực hạn, Lâm Lôi trong lòng rất tò mò. Dựa theo lời Vũ Thần nói, trong nguyên tố pháp tắc có một con đường thực sự đi đến cực hạn, liền bước vào thần vực. Ta lúc này cách cánh cửa bước vào thần vực còn khá là xa. Sau cảnh giới 256 rốt cục là cái gì đấy? Hắn bản thân không biết. Lĩnh ngộ đại địa mạch động, không có kinh nghiệm của người khác cho hắn tham khảo, Lâm Lôi chỉ có thể mỗi ngày trầm ngâm. Hợp với đại địa mạch động hòng lĩnh ngộ ra cái gì đó. Mà phong nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi đề thăng một cách vững chắc, còn chưa ngộ đến bình cảnh. Bất quá tinh thần lực thực là khó tu luyện. 12 năm trôi qua, ta bây giờ vẫn chỉ là cửu cấp đỉnh phong, muốn bước vào thánh ma đạo cảnh giới cũng thực là khó khăn. Lầm Lôi trong lòng cảm thán, nếu lời trong lòng này quán bị người khác nghe được, khẳng định sẽ bị mắng cho chết mất. Ma pháp tu luyện, lục cấp đến thất cấp là một cửa ải, mà cửu cấp đến thánh vực cũng là một cửa ải lớn. Cửa ải này há lại dễ dàng đột phá như vậy sao? Lầm Lôi nhìn sang phía Địch Lỵ Á, đáy lòng không khỏi nghĩ đến cái hòn đá màu đen mà Bối Bối tặng lúc kết hôn. Vẹn vẹn 12 năm, Địch Lỵ Á từ thất cấp ma pháp sư đã tu luyện đến cửu cấp đại ma đạo. Mặc dù lúc trước dừng lại ở thất cấp ma pháp sư nhiều năm, thế nhưng cái tốc độ này đích xác là đáng sợ. Địch Lỵ Á đã là cửu cấp đại ma đạo rồi. Sau khi kết hôn, Địch Lỵ Á liền phát hiện nàng không chỉ có nguyên tố thân hỏa lực cao đáng sợ, mà thậm chí tốc độ hấp thụ ma pháp lực cũng là nhanh kinh người. Tinh thần lực cũng đề cao thần tốc, tốc độ tiến bộ vượt xa Lâm Lôi. Dưới cái nhìn của Lâm Lôi, gây ra sự thay đổi này chỉ có một sự giải thích, là hòn đá màu đen thần bí kia. Sau bữa ăn, Tây Ni, Thái Lạc, Toa Toa, ba đứa nhỏ đang ở bên bờ hồ chơi cùng nhau. Còn Lâm Lôi, Ốc Đốn, Địch Lỵ Á mấy người là ngồi lại cùng một chỗ. Ca, Ốc Đốn cuối cùng cũng đem mục đích lần này nói ra. Tây Ni, Thái Lạc bọn chúng khi còn nhỏ cũng đã kiểm tra qua, long huyết chiến sĩ huyết mạch của bọn chúng mật độ đều không đạt đến giới hạn, xem ra chưa có thể dùng biện pháp màu hình đã nói lúc trước. Lâm Lôi nhướng mày. Cũng đúng, phải dẫn động long huyết chiến sĩ huyết mạch của bọn chúng lên, để cho bọn chúng có thể tu luyện long huyết mật điện sớm một chút. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn lúc sau khi cùng với vị diện thủ giả Hoắc Đan thảo luận qua một lần, liền minh bạch long huyết chiến sĩ của ba lũ khác gia tộc tuyệt đối không phải chỉ có vài người là có thể đếm trên đầu ngón tay như trong thư tịch ghi lại. Số lượng thực tế đặc biệt nhiều là dựa vào long huyết. Sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Địch Lỵ Á có phần lo lắng. Dựa vào long huyết và Lam Tâm Thảo phối hợp dẫn động long huyết chiến sĩ huyết mạch trong thể nội, căn bản không có gì nguy hiểm. Lâm Lôi vạn phần xác định nói. Đồng thời hắn nhìn về phía ba đứa nhỏ bên bờ hồ. Thái Lạc cùng với Tây Ni đều dẫn động huyết mạch trong thể nội. Thế còn Toa Toa? Toa Toa. Ốc Đốn, Địch Lỵ Á cũng nhìn về phía Toa Toa ở xa. Toa Toa chỉ là một cô bé, tuy nhiên chiến sĩ tu luyện thông thường nam giới trời sinh chiếm chút ưu thế so với nữ giới, song không có nghĩa là nữ tử không thể tu luyện thành cường giả. Địch Lỵ Á lãnh đạm cười. Để cho chính nó quyết định đi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Trở thành long huyết chiến sĩ sao? Thái Lạc là người đầu tiên hoan hô. Con đi, con khẳng định đi, con nằm mơ cũng muốn trở thành long huyết chiến sĩ giống phụ thân, chỉ nghĩ đến thôi là con đã thấy hưng phấn rồi. Tây Ni cũng khẽ gật đầu. Con đi. Lâm Lôi, Ốc Đốn, Nina, Địch Lỵ Á bọn họ đều không bất ngờ. Nam hải tử trong gia tộc vứt bỏ cơ hội này thế mới là lạ. Bấy giờ bọn họ cùng nhìn Toa Toa. Toa Toa rất dịu dàng, ít nói. Mặc dù mới có 10 tuổi, nhưng vẻ đẹp kế thừa từ Địch Lỵ Á đã sơ hiện. Con cũng đi. Toa Toa cắn môi kiên định gật đầu đáp. Địch Lỵ Á gật đầu vứt vẻ Toa Toa một hồi, tán dương. Toa Toa, con sau này sẽ là một nữ long huyết chiến sĩ lợi hại đấy. Toa Toa trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười. Tốt. Lâm Lôi gật đầu. Đã như vậy, Ốc Đốn, đi nào. Các người đem Tây Ni giao cho ta. Ta sẽ dẫn ba đứa nó đi Lạc Nhật Sơn Mạch tìm thánh vực long tộc, lấy máu của thánh vực long tộc. Lâm Lôi cười ha ha nói. Lấy máu của thánh vực long tộc. Lời này khiến cho Tây Ni, Thái Lạc, Toa Toa ba đứa nhỏ trong mắt đều lộ ra quang mang kinh ngạc vui mừng. Đệ cũng đi cùng. Ốc Đốn có phần lo lắng. Này, tiểu Ốc Đốn, ngươi bây giờ mới là cửu cấp, cho dù biến thân cũng chỉ là sơ nhập thánh vực thôi. Bố Bối ở xa bay lại, bất mãn nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cảnh giới này có thể theo kịp lão đại năm đó? Mặc dù sau khi biến thân cũng là sơ nhập thánh vực, thế nhưng Ốc Đốn tại phương diện cảnh giới vẫn còn thua xa Lâm Lôi. Ta cùng với lão đại đi. Mẹ kiếp, đến một thánh vực long tộc liền giết một, đến hai thì giết một, một bắt lấy làm tọa kỵ. Bối Bối rất hùng hăng, bất quá nó cũng là một thực lực có thực lực để hung hăng. 12 năm đã trôi qua, thực lực của bối bối so với 12 năm trước là mạnh hơn rất nhiều. Ốc Đốn gật đầu cười nói, đã có bối bối người đi theo ca ta, ta cũng an tâm rồi. Đội ngũ cuối cùng đã được quyết định. Lầm lùi bối bối Địch Lị Á cùng với ba đứa nhỏ cùng đi. Trách nhiệm của Địch Lị Á là phụ trách chiếu cố cho ba hải tử, bối bối là bảo vệ bọn họ, còn về phần Lâm Lôi phụ trách đối phó với thánh vực Long tộc. Bầu trời bao la ngàn dặm, đóa đóa mây trắng như tơ bay lượn ở phía chân trời. Một ma thú dài chừng 10 thước đang bay lượn cực nhanh giữa không trung. Đó chính là bối bối đã biến lớn thế thể tích. Địch Địa Á và Tây Ni, Thái Lạc Toa Toa, ba hải tử cùng ngồi ở trên lưng của bối bối. Địch Địa Á thì thi triển ma pháp, hình thành một cái hộ thuẫn hình chùy để cường phong không thổi vào trong người ba đứa nhỏ. Mẫu thân, cái thành trì đó con thấy hình như là lớn nhất đại địa đó. Thái Lạc chỉ xuống phía dưới mặt đất, chỉ có một tòa thành trì cỡ nắm tay. Trên bầu trời cao, thành trì đều có vẻ rất nhỏ. Cái thành trì cỡ nắm tay này đã là một cái lớn nhất rồi. Địch Địa Á ánh mắt phức tạp, cảm thán nói, đó là quê hương của ta, Ngọc Địa Đế Đô. Đế Đô Ngọc Lan Đế Quốc sao? Thái Lạc Toa Toa Tây Ni cũng nhìn xuống phía dưới. Đói bụng chưa? Địch Địa Á vùng tay lấy ra một ít mỹ thực ngon lành từ trong không gian giới chỉ. Sau khi bối bối biến thành dài 10 thước, ở trên lưng nó tất nhiên là rất rộng. Hơn nữa Địch Địa Á thi triển ma pháp ngăn cản gió. Cảnh này khiến cho Toa Toa Tây Ni, Thái Lạc, đám nhỏ cảm giác giống như là đi chơi trong tiết thanh minh vậy. Ngồi trên tấm thảm hưởng thụ mỹ thực, bối bối phi hành rất bình ổn, không nghiêng ngả chút nào. Địch Địa Á, nàng đừng quá cương chiều mấy hài tử này. Lầm Lôi cùng bối bối sóng bay phi hành, nhìn thấy cảnh này không khỏi cười nói. Địch Địa Á liếc mắt nhìn Lầm Lôi. Lầm Lôi, đừng có nói tiếp, chẳng lâu như vậy mới gặp bọn nhỏ một lần, còn nói tiếp sao? Lầm Lôi lập tức không dám lên tiếng. Hắn đích thực là đuối lý, có lúc một lần tĩnh tu đến mấy tháng, đối với Địch Địa Á cũng là mắc nợ nhiều. Lầm Lôi nhìn mặt đất vô hạn ở phía dưới, khoảng cách đến ma thú sơn mạch không còn quá xa nữa. Ngọc Lan Đại Lục chủ yếu có ba nơi ma thú tập hợp, là ma thú sơn mạch, Hắc Ám Chi Sâm và Lạc Nhật sơn mạch. Đương nhiên một số địa phương khác cũng có ma thú, có điều số lượng ma thú là cực kỳ thưa thớt, mà ba địa phương này ma thú thực sự là nhiều kinh khủng. Bây giờ trong ma thú sơn mạch, Hắc Ám Chi Sâm đều có thần cấp cường giả, cho nên Lâm Lôi chọn đi Lạc Nhật sơn mạch. Qua rất lâu, hình dáng Lạc Nhật sơn mạch đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Lạc Nhật sơn mạch bắt đầu từ Hắc Ám Đồng Minh, kề phía nam của Ngọc Lan Đế Quốc, rồi sau đó là cùng tương liên với Xí Dương Sa Mạc ở phía nam Lai Nhân Đế Quốc. Trên thực tế, vô luận Lạc Nhật sơn mạch hay Xí Dương Sa Mạc đều đã là cực hạn của Ngọc Lan Đại Lục. Nếu như là vượt qua Lạc Nhật sơn mạch, mặc hoặc là vượt qua Xí Dương Sa Mạc, liền đó là Nam Hải vô biên. Lớn quá, hình như so với Hắc Ám Chi Sâm còn dài hơn đó. Thái Lạc kinh hô. Thái Lạc bọn chúng cũng là từng ở trên lưng của bối bối, từ trên cao nhìn xuống Hắc Ám Chi Sâm. Tây Ni nói, Thái Lạc, dựa theo trên thư tịch ghi lại, Lạc Nhật sơn mạch và ma thú sơn mạch chiều dài đều rất dài, nhưng bề rộng chỉ vào khoảng ngàn dặm. Mà Hắc Ám Chi Sâm chiều dài vài ngàn dặm, bề rộng cũng đến 2-3 ngàn dặm đó. Thái Lạc sáng tỏ gật đầu. Chuẩn bị xuống đi, Lâm Lôi đột nhiên nói. Bối bối to lớn cùng với Lâm Lôi sóng vai cực nhanh lao xuống phía dưới. Chỉ còn cách Lạc Nhật sơn mạch vài trăm thước, một người một thú đều dừng lại giữa không trung. Bây giờ chúng ta phi hành ở độ cao này, ta và bối bối sẽ lùng tìm thánh vực Long tộc, Lâm Lôi nhắc Địch Địa Á và lũ nhỏ. Phụ thân, người yên tâm đi, Thái Lạc tự tin nói. Lâm Lôi nhìn nhi tử của mình như vậy, không khỏi cười cười, lập tức cùng bối bối tách ra, đồng thời dùng tinh thần được bắt đầu lùng tìm ma thú ở phía dưới. Lạc Nhật sơn mạch so với ma thú sơn mạch cũng không kém bao nhiêu, thánh vực ma thú tự nhiên cũng không có ít. Thế nhưng Lạc Nhật sơn mạch rất lớn, muốn một lúc là tìm ra thánh vực Long tộc cũng không có khả năng. Hả? Tinh thần lực của Lâm Lôi đột nhiên phát hiện một thánh vực ma thú. Ma thú này đối với hắn là tương đối quen thuộc, là một con tử tình kim, là một con tử tình kim mao viên. Thánh vực ma thú cao đến 3 tầng lầu đáng sợ này phát hiện có người thăm dò nó. Kẻ nào đó? Thanh âm tử tình kim mao viên lúc đó giống như là tiếng sấm vang vọng trong thiên địa. Hai trong mắt màu tím ngẩng lên nhìn bóng người nào ở phía trên cao. Lâm Lôi lăng không đứng. Thanh âm cũng truyền xuống. Hỗn loạn chi lĩnh Lâm Lôi, xin lỗi, đã quấy rầy rồi. Lâm Lôi nói xong, tử tinh kim mao viên đó là liền không còn vướng mắc. Thánh vực ma thú trí tuệ có thể còn cao hơn so với người bình thường. Đặc biệt đối với cái loài sống lâu vạn mà nói, bọn chúng đối với cường giả của Ngọc Lan Đại Lục cũng rất quen thuộc. Một ít đỉnh phong cường giả như hỗn loạn chi lĩnh, Đức Lê Tư, Hải Ốc Đức mấy người, như là Cực Đông Đại Thảo Nguyên, Đột Lệ Lôi mấy người. Mà đại danh hỗn loạn chi lĩnh Lâm Lôi cũng là trong ma thú truyền, trong ma thú cường giả truyền bá. Chỉ cần không quá đáng quá, thánh vực ma thú lúc này cũng không muốn chống lại đỉnh cấp cường giả này. Tìm kiếm một lúc, lão đại, ta phát hiện một thánh vực long tộc là Phách Vương Long Hắc Ám thuộc tính. Thanh âm Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi không chút do dự lập tức lao nhanh về hướng Bối Bối đã bay qua. Trên một gò đất, Lâm Lôi dặn dò, Tây Ni, đám hài tử các con đứng ở đây, Địch Địa Á nàng phụ trách chiếu cố bọn chúng. Bối Bối mặc kệ như thế nào, ngươi phải bảo vệ tốt cho bọn họ. Lâm Lôi nhìn Bối Bối, Bối Bối tự tin nói, yên tâm đi lão đại, hóa ảnh phân thân thuật của ta có thể đến 4 cơ mà. Với tốc độ đáng sợ của Bối Bối, hơn nữa còn có hóa ảnh phân thân thuật, bình thường thánh vực ma thú đến 2-3 con cũng không thể thương tổn đến Địch Địa Á bọn họ. Phụ thân người cẩn thận nha, Toa Toa nói. Lâm Lôi nở nụ cười, được rồi, các con ở lại đây chờ, ta đi bắt Phách Vương Long đó. Nói xong Lâm Lôi cả người trực tiếp bay về phía xa xa. Địch Địa Á cùng mấy đứa nhỏ liền đứng ở gò đất nhìn. May mắn là chọn gò đất này, bọn họ cũng là thấy rõ. Vẹn vẹn trong chốc lát, Lâm Lôi bay đến chỗ Phách Vương Long đang ở trên không trung. Trong long tộc chủ yếu chia ra long tộc ở trên mặt đất dùng thân thể cường hãn là chính, cùng với long tộc trên không trung có ma thú pháp lực tương đối mạnh mẽ. Phách Vương Long chính là một trong đỉnh phong tồn tại ở trong long tộc trên mặt đất. Thân hình khổng lồ dài chừng 100 thước, lân giáp đen thui như là một khối nham thạch cứng rắn đáng sợ. Phách Vương Long đã chú ý tới Lâm Lôi, cặp mắt to như là bánh xe cỡ nhỏ đỏ rực kia nhìn chằm chằm vào hắn ta. Ngươi là ai? Hỗn loạn chi lĩnh Lâm Lôi. Lâm Lôi đáp. Lâm Lôi. Phách Vương Long như gầm nhẹ. Ta Lạc Nhật Sơn Mạch Phổ Lôi Khuê Đặc. Lâm Lôi, ngươi muốn làm gì? Thánh vực Phách Vương Long Phổ Lôi Khuê Đặc này là một trong những cường giả đỉnh phong của Lạc Nhật Sơn Mạch. Lâm Lôi mỉm cười. Phổ Lôi Khuê Đặc, ta muốn mượn một ít long huyết của ngươi. Hống một tiếng, Phách Vương Long Phổ Lôi Khuê Đặc trong hai mắt đột nhiên xuất ra địa ngục hỏa diễm, đem cây cối cự thạch xung quanh đốt cháy hết. Lâm Lôi, người vũ nhục Phổ Lôi Khuê Đặc ta sao? Nếu không cút ngay thì hãy chuẩn bị nhận lấy lửa giận của Phổ Lôi Khuê Đặc ta đi. Lâm Lôi giữa không trung không biết làm sao, chỉ cười rồi lắc đầu thở dài, vung tay lấy ra Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Khi Lâm Lôi rút ra Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, Phách Vân Long cũng cho hiểu rằng hắn muốn mạnh bạo. Với tư cách của một thánh vực long tộc, Phách Vân Long tự nhiên cao ngạo vạn phần. Bùm một tiếng, chỉ mới phẫn nộ một chút, cả mặt đất đã chấn động đến nứt ra, cây cối xung quanh trực tiếp gãy đổ rồi ầm xuống. Thân hình khổng lồ của Phách Vương Long giống như là một ngọn núi nhỏ, trực tiếp bay lên giữa không trung. Hai tròng mắt đỏ rực phun ra địa ngục hỏa diễm nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Hắn cũng không dám xem thường. Phổ Lôi Khuê Đặc, người thân hình lớn như vậy, tùy tiện điểm lấy một chút long huyết là được mà. Lâm Lôi lắc đầu thở dài. Người đang vũ nhục ta, vũ nhục thánh vực long tộc cao quý. Phách Vương Long Phổ Lôi Khuê Đặc đột nhiên há miệng, ở trong miệng lập tức phun ra long viêm màu đen. Long viêm đó thoáng cái đã hoàn toàn bao trùm Lâm Lôi, song Lâm Lôi lại lập tức biến thành hư vô. Phổ Lôi Khuê Đặc đột nhiên quay đầu lại. Lâm Lôi lúc này chính đang ở khoảng không sau lưng nó, Cẩn thận, ta bắt đầu công kích đây. Lâm Lôi có vẻ rất lễ phép. Phách Vương Long Phổ Lôi Khuê Đặc lại cảm thấy phải chịu nhục nhã, toàn thân phẫn nộ lập tức là dâng lên cao đến đáng sợ. Ầm một tiếng, khí bạo vang lên, nó mưu toàn dùng thân hình đáng sợ của mình húc vào Lâm Lôi. Thế nhưng nó lẽ nào lại không phát hiện ra tốc độ kinh người của Lâm Lôi chứ? Phách Vương Long thực giàu hoạt, thân hình Lâm Lôi lập tức là hóa thành một trận gió ảo ảnh, thoáng chốc đã rời đi. Một đạo ảo ảnh màu đen xẹt qua thân của Lâm Lôi, bất ngờ đó lại là Long Vĩ của Phách Vương Long. Bùm một tiếng, bởi vì Long Vĩ công kích cực nhanh, lại sinh ra phong nhật to lớn, trực tiếp thổi đi đại thụ cự thạch xung quanh, giống như là đậu hũ bị cắt thành hai nửa, cây cối liên tiếp đổ xuống ầm ầm. Chỉ riêng Long Vĩ cực nhanh thôi đã cho là phong nhận có uy lực như vậy, Long Vĩ đó bản thân mới đáng sợ biết nhường nào. Long Vĩ này không thể ngạnh tiếp. Lâm Lôi nét mặt nghiêm túc hẳn lên, vù một tiếng, tốc độ hắn trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Thế nhưng thực sự chỉ gây nên tiếng gió rất nhỏ mà thôi. Lâm Lôi đối với năng lực khống chế gió so với 12 năm trước còn ghê gớm hơn nhiều. Toàn thân Phách Vương Long đột nhiên toát ra địa ngục hỏa diễm nóng rực, khoảng không chung quanh nhiệt độ cũng trong nháy mắt tăng lên một trạng thái khủng khiếp. Lâm Lôi một khi muốn công kích thì phải tiến vào trong phạm vi của địa ngục hỏa diễm. Làn khí màu xanh đen cuồn cuộn ở bên ngoài thân thể hắn, dựa vào mạch động phòng ngự, Lâm Lôi trực tiếp xông vào bên trong ngọn lửa màu đen. Vụt một tiếng, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trong nháy mắt đã tựa như là hóa thành tử sắc lưu điện, phảng phất xuyên qua không gian, tốc độ khủng khiếp nhanh đến mức tận cùng, khiến cho không gian rối loạn. Giữa không gian mơ hồ xuất hiện một vài bóng ảnh rối loạn chồng chất lên nhau, một đạo tử sắc lưu quang trực tiếp bổ xuyên vào thân hình của Phách Vương Long. Phong chi áo nghĩa, không gian điệp ảnh. Phập một tiếng, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm bổ ra một vết thương lớn dài chừng một thước, sâu 30 công phần. Thế nhưng Phách Vương Long này lại không hề có một giọt máu tươi nào chảy ra, bởi vì độ dày lân giáp của nó còn hơn xa 30 phần cộc. Phòng ngự cũng thực là mạnh, vậy mà không bị một kiếm của ta bổ ra. Lâm Lôi trong lòng chấn kinh, không gian điệp ảnh công kích uy lực mạnh cũng chỉ thấp hơn một bậc so với huyễn không chi kiếm của Hy Kim Sâm lúc trước mà thôi. Lâm Lôi trong việc lĩnh ngộ cảnh giới khoái thấp hơn một chút so với Hy Kim Sâm, dù sao người ta cũng đã tu luyện mấy ngàn năm rồi mà. Có bản lãnh thì cùng Phổ Lôi Khuê Đặc ta chính diện đối chiến. Phách Vương Long giận dữ hét lên. Nó rõ ràng cảm giác được tốc độ của Lâm Lôi là quá nhanh. Thế nhưng nó vừa mới hét lên một câu như vậy, lúc Lâm Lôi còn đang muốn trả lời thì mấy chục đạo xúc thủ màu đen trong địa ngục hỏa diễm có vẻ gì đó không rõ ràng lại phát ra từ bên ngoài thân thể Phách Vương Long, thoáng cái đã quấn chặt lấy Lâm Lôi. Xúc thủ. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, đồng thời hắn cảm thấy những xúc thủ đang hoàn toàn quấn chặt mình này cực kỳ băng lãnh âm hàn. Lâm Lôi không lo lắng chút nào cho cái tình cảnh của chính mình, ngược lại đáy lòng thầm nghi hoặc. Xúc thủ giống với trường ngư, Phách Vương Long này sao có thể? Lão đại, đây là băng xúc thủ trong Hắc Ám Ma Pháp. Tiếng của Bối Bối vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng sáng tỏ. Phách Vương Long xoay tay, hai tròng mắt như là hỏa diễm gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Lôi, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Thế nhưng không đợi cho nó công kích, làn sóng khí màu xanh đậm bên ngoài thân thể của Lâm Lôi đã bắt đầu lưu chuyển rất nhanh, bành trướng. Theo phạm vi bành trướng của làn sóng khí, băng xúc thủ cũng rung chuyển. Bùm một tiếng, cuối cùng bị ép cho nổ tung. Mạch động phòng ngự đã đạt đến 256 trọng. Mạch động phòng ngự uy lực so với quá khứ đã cao hơn 10 lần. Thế nhưng khi Lâm Lôi vừa mới bị ép nổ băng xúc thủ thì vù một tiếng, Long Vĩ như thiểm điện đó lại một lần nữa quất tới. Thân thể Lâm Lôi lập tức né tránh, lại như trước bị đánh đến giáp danh mạch động phòng ngự. Từ Long Vĩ truyền đến một lực lượng đáng sợ, không khỏi khiến cho thân thể Lâm Lôi run lên. Lực lượng Phách Vương Long cũng không phải tầm thường, Lâm Lôi trong lòng chấn kinh. Với thực lực Phách Vương Long này, kể cả với cấp bậc cường giả như Hắc Đức Sâm cũng không làm gì được nó. Hống một tiếng, Phách Vương Long phẫn nộ gầm nhẹ. Thanh ba đáng sợ đã bị trói buộc trong khu vực chật hẹp, trực tiếp công kích vào Lâm Lôi. Thanh ba đáng sợ cũng làm cho cái lỗ tai của Lâm Lôi vò ve, mà ngay sau đó Phách Vân Long lại điên cuồng công kích về phía hắn. Phách Vân Long cách Lâm Lôi chỉ khoảng 100 thước, thế nhưng lúc công kích về phía Lâm Lôi, thể tích của nó lại không ngừng thu nhỏ. Thế nhưng thanh thế đó khi chấn động lên thực sự là càng thêm đáng sợ. Hống một tiếng, trong nháy mắt phảng phất như là đất rung núi chuyển, đồng thời mê vụ màu xám không có căn cứ phát sinh, thoáng chốc đã bao phủ vài trăm thước phạm vi xung quanh, cũng đồng thời bao phủ lên Lâm Lôi. Không thể bị đụng phải. Lâm Lôi không quan tâm đến đám mê vụ này chút nào, cả người tốc độ lập tức tăng đến cực hạn, đồng thời từ huyết nhuyễn kiếm trong tay cũng vung lên. Sau khi cẩn thận né tránh sự va chạm của Phách Vương Long, hắn liền nhắm một kiếm vào thân mình của nó. Kiếm ý mờ ảo, kết hợp không gian đình trệ và không gian điệp ảnh. Hai ý cảnh lớn hoàn toàn tương phản, phong đích luật động hình thành, uy lực to lớn, so với huyễn không chi kiếm có lẽ còn cao hơn một bậc. Phập một tiếng, lần giáp dày đó trực tiếp nứt mở ra một cái khe. Hống một tiếng, Phách Vương Long đau đớn giận dữ giống lên, nhất thời máu tươi từ trong vết thương dài chừng một thước kia bắn mạnh ra. Nhìn thấy lòng huyết bắn mạnh ra, Tây Ni, Thái Lạc Toa Toa ở trên gò đất xa xa đều hoan hô lên. Địch Lị Á đứng trên mặt cũng có một tia tiếu dung. Rất hiển nhiên là Lâm Lôi chiếm thượng phong. Trên thực tế, Lâm Lôi ngay cả biến thân lòng huyết chiến sĩ cũng không có làm. Thân hình Phách Vương Long vậy mà trực tiếp đập xuống mặt đất, bùm một tiếng. Đại địa chấn động. Sau khi thân hình như là tiểu sơn đó của Phách Vương Long rơi xuống mặt đất, lập tức ngửa đầu giận dữ giống lên. Tiếng gầm hống đáng sợ lấy Phách Vương Long làm trung tâm truyền đi bốn phương tám hướng. Cây cối xung quanh cũng trong nháy mắt chấn động. Bộ bối phản ứng rất nhanh, xung quanh Địch Địa Á và các hài tử lập tức xuất hiện bình phong che chắn màu đen. Đang làm cái gì vậy? Biểu thị cái giọng to lớn của ngươi sao? Lâm Lôi từ giữa không trung bay xuống. Ta đã lưu lại trên người ngươi một vết thương, trực tiếp cho ta lấy một ít máu tươi để được. Yên tâm, ta sẽ không cầu mạng của ngươi. Ngươi đang vũ nhục ta. Phách Vương Long phổ lôi khuê đạc phẫn nộ cùng cực, nó khẽ gầm lên. Thế nhưng sắc mặt Lâm Lôi đột nhiên biến đổi. Nhìn trên bầu trời phía xa xa, chỉ thấy hai con cự hình ma thú đang bay cực nhanh trong không trung lại đây. Ở trong đó một con thân hình là một đường cong hoàn mỹ, có một đôi cánh thịt to lớn, chính là thánh vực Hoàng Kim Long trong truyền thuyết. Một đầu long tộc khác, hình thể cùng với Phách Vương Long không kém bao nhiêu, chỉ là lân giáp bên ngoài thân thể là màu xanh đậm, đồng thời còn có lôi điện lóe ra bên ngoài thân hình của nó. Thánh vực Hoàng Kim Long, thánh vực Lôi Long. Lâm Lôi đã cảm thấy có chút phiền toái. Kỳ thực Phách Vương Long rất đáng sợ. Dù cho Lâm Lôi nếu không biến thân Long huyết chiến sĩ, chỉ dựa vào mạch động phòng ngự đã đề cao rất nhiều, thì cũng không dám để Long vĩ của Phách Vương Long trực tiếp quất trúng. Nhược điểm của Phách Vương Long chính là tốc độ rất chậm. Thế nhưng thánh vực Hoàng Kim Long tốc độ lại rất nhanh, mà Long Lôi tốc độ càng giống như là tia chớp. Phổ Lôi Khuê Đặc, ngươi làm sao vậy? Một đạo thanh âm hùng hậu từ miệng Lôi Long vang lên. Là do nhân loại đáng ghét này sao? Phách Vương Long gầm nhẹ. Đúng đại ca, cái tên nhân loại đáng ghét này ỷ vào thế tốc độ nhanh phản ứng nhanh. Phách Vương Long tức giận. Nếu gặp kẻ không am hiểu tốc độ, nó hạ lại để ý. Phách Vương Long nó chính là tốc độ chậm, lại phòng ngự công kích mạnh mẽ, khá giống với bất tử chiến sĩ. Hai tròng mắt màu vàng của Lâm Lôi nhìn về phía Lâm. Hai tròng mắt màu vàng của Lôi Long nhìn về phía Lâm Lôi. Thánh vực Lôi Long, thánh vực Hoàng Kim Long, thánh vực Phách Vương Long. Ba đầu long tộc là một đoàn thể nhỏ cực kỳ cường đại ở Lạc Nhật Sơn Mạch. Lúc gặp cường địch bọn chúng sẽ hỗ trợ nhau, đặc biệt là tiến hành bổ sung cho nhau, thực vô cùng lợi hại. Phụ thân, Thái Lạc xa xa lo lắng. Tây Ni và Toa Toa cũng khẩn trương nhìn ba con thánh vực long tộc ở phía xa. Phách Vương Long giờ phút này bay tới giữa không trung, mỗi một con cự long đều giống như là một tòa tiểu sơn. Ba đầu thánh vực long tộc ngang hàng phi hành cùng một chỗ, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che lại. Chỉ riêng cái loại khí thế áp bức này đã làm cho người ta cảm thấy phát run. Chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, không đáng để chúng ta cùng hợp kích. Một đạo thanh âm âm lãnh từ miệng thánh vực Hoàng Kim Long vang lên. Lâm Lôi khóe miệng có tiếu ý. Lúc này chiến đấu tựa hồ là càng thêm có ý tứ rồi. Đột nhiên, vèo một tiếng, Một đạo thiểm điện khổng lồ ở trong nháy mắt vạch phá bầu trời mênh mông. Thân hình đáng sợ đó của Lôi Long chỉ trong một nháy mắt đã đến trước mặt của Lâm Lôi. Lợi chảo của nó với tốc độ của Lâm Lôi căn bản không thể tránh được, một chảo mạnh mẽ chộp vào người của Lâm Lôi. Làn sóng khí của mạch động phòng ngự ở bên ngoài thân thể Lâm Lôi vậy mà lại bị chấn tan đến hơn nửa, thân thể của hắn đã lập tức bị đánh bay. Ầm một tiếng, trong mắt đó của Lôi Long còn đồng thời phóng ra hai đạo thiểm điện mạnh mẽ bổ lên trên thân thể Lâm Lôi. Cả thân thể Lâm Lôi bị đánh rơi xuống mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất cũng kịch liệt chấn động, khe rãnh cũng nứt ra lớn. Đồng thời sơn địa trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Tốc độ này nhanh đến biến thái mà, cũng nhanh hơn cả Bối Bối. Trên mặt đất Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Nếu mà lực công kích của Lôi Long này so với Phách Vương Long thấp hơn không ít, mạch động phòng ngự mặc dù thiếu chút nữa sẽ bị phá vỡ, song vẫn như trước còn có thể phòng ngự. Tốc độ nhanh, công kích cũng chính là một điểm yếu. Nói cho cùng, nếu tốc độ nhanh hơn thiểm điện, công kích lại giống Phách Vương Long nữa thì chính là vô địch rồi. Phụ thân, người không có việc gì chứ? Tòa Tòa căng thẳng hỏi. Không có việc gì. Bối Bối rõ ràng cảm giác được trạng thái của Lâm Lôi vào giờ phút này, cười nói. Sợ rằng lão đại hắn bây giờ còn rất hưng phấn đấy. Giờ phút này ba con thánh vực long tộc đang lượn vòng giữa không trung, đều chăm chú nhìn xuống mặt đất phía dưới. Bùm một tiếng, Lâm Lôi đột nhiên từ một chỗ khác trên mặt đất cực nhanh phi hành ra ngoài. Thế nhưng vừa mới lao ra thì một đạo quang trụ khủng bố đã đánh xuống đỉnh đầu hắn. Ở bên trong đó ẩn chứa quang minh lực lượng đáng sợ. Lâm Lôi cũng cảm thấy đáy lòng run lên một hồi, giữa lúc hắn đang chuẩn bị né tránh. Quang minh năng lượng này vừa mới chạm đến thân thể Lâm Lôi, hắn liền cảm thấy một cỗ ba động đáng sợ chấn động đến linh hồn của mình. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Khi trước lúc Lâm Lôi kiểm tra nhập học thì là dùng uy nhiếp của ma pháp kiểm tra tinh thần lực cao thấp. Thế nhưng uy nhiếp ma pháp này thi triển ra chỉ là một đạo quang mang màu trắng, giống như là con rắn điện nhỏ xíu mà thôi. Nhưng uy nhiếp của Hoàng Kim Long này thi triển ra rất mạnh, là một quang trụ thẳng đứng to chừng mười mấy thước. Quang minh ma pháp uy nhiếp sao? Có đáng sợ như vậy sao? Ta tới đây. Phách Vương Long ầm ầm lao xuống. Long vị đáng sợ đó giống như là một cây roi da to lớn, hung hăng quất về phía Lâm Lôi. Loại công kích phối hợp này ba đầu thánh vực long tộc đã đặc biệt quen thuộc. Hoàng Kim Long thi triển ma pháp linh hồn trấn nhiếp, khiến cho đối thủ mê muội trong chốc lát. Sau đó Phách Vương Long sẽ đến đánh một kích toàn lực. Vù một tiếng, long vĩ to lớn toàn lực quất xuống, không gian cũng mơ hồ rung động lên. Tiếng kêu the thé đáng sợ thậm chí khiến cho cây cối xung quanh đều bị chấn bạo nứt ra hóa thành bột mịn. Hống một tiếng, một tiếng gầm giận dữ từ bên trong quang trụ đang từ từ tiêu tán vang lên. Chợt Phách Vương Long liền cảm thấy có một cỗ lực lượng đáng sợ trói buộc long vĩ của mình. Quang trụ tiêu tán, thánh vực Lôi Long, Hoàng Kim Long cùng Bối Bối Địch Địa Á và Thái Lạc, mấy hài tử ở phía xa đều thấy một cảnh đáng sợ. Một quái vật hình người toàn thân bao phủ bởi lân giáp màu xanh đậm đã xuất hiện. Mặt ngoài lân giáp còn có quầng sáng màu xanh không ngừng tu lưu chuyển. Đây đúng là long huyết chiến sĩ đã đạt tới thánh vực sau khi biến thân. Long huyết chiến sĩ đỉnh phong. Song trường quán ôm long vĩ của Phách Long Vương. Phách Long Vương, Phách Long Vương giống như là một tòa tiểu sơn điên cuồng giận dữ gào thét. Nó không ngừng ra sức vũ động long vĩ, thế nhưng lại không dung chuyển được Lâm Lôi. Đây là lực lượng đáng sợ của trung cực long huyết chiến sĩ. Lâm Lôi đột nhiên quát to một tiếng, song trường ôm long vĩ ra sức quăng mạnh một cái. Phách Vương Long bị quăng đi, hóa thành một đường vòng cung, rồi sau đó nặng nề như là một ngọn núi mạnh mẽ nện xuống mặt đất phía dưới. Ầm một tiếng, thân hình nó đập mạnh xuống. Mặt đất lập tức nứt ra, vô số cự thạch đại thụ giống như là đậu hũ đã hoàn toàn nát vụn. Đại địa xung quanh nứt ra thêm một cái rãnh lớn, bùn cát đất đá chậm chậm chảy vào trong khe. Một thân hình khổng lồ, một tòa tiểu sơn lõm vào bên trong đó. Cái đầu to lớn lắc lư hai cái, hai tròng mắt đỏ rực kia không thể tin được nhìn về phía thân hình đáng sợ đang đình trệ trên không trung. Long huyết chiến sĩ trạng thái đỉnh phong, cặp đồng tử màu vàng lợt đó cũng đang quét về phía Phách Vương Long ở phía dưới. Yên tĩnh, chỉ có gió thổi, lá cây rơi, âm thanh bùn cát trượt. Vô luận là Phách Vương Long hay là thánh vực long lôi, hoàng kim long kia đều bị chấn động bởi lực lượng đáng sợ đó của Lâm Lôi. Phụ thân thật là mạnh nha. Thái Lạc trên gò đất phía xa hoan hô. Tây Ni Toa Toa bây giờ cũng đều cực kỳ kích động. Địch Lệ Á đáy lòng cũng càng cảm thấy kiêu hãnh vì Lâm Lôi. Dù sao thì đây cũng là trượng phu của nàng mà. Bố bớ bên cạnh cứ hắc hắc cười mãi. Ba con thánh vực này cũng không có tệ. Đã bước được lão đại dùng hình thái long huyết chiến sĩ. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Tiên.